Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Sơn Cốc Linh Tuyền. Sảng A, một cái học sinh tinh anh cảm thấy 10 phần thống khoái. Hắn không nghĩ tới giết chết tà ma là một kiện đơn giản như vậy sự tình. Nhất quyền liền xử lý một cái, toàn bộ thân thể bị đánh bạo. Không cần tốn nhiều sức, nếu là bình thường tới nói, những này tà ma thân thể có thể nói là đau thương bất nhập. Đao kiếm bình thường khó làm thương tổn, muốn giết chết một cái, đều cần nỗ lực cực lớn đại giới. Đối mặt trên trăm đầu tà ma, cho dù bọn họ có thể chiến thắng, đoán chừng cũng phải bỏ mạng mấy người. Nhưng là có Hạ Bình ở cái địa phương này, liền hoàn toàn không giống. Một chiêu sử xuất, liền đem những này tà ma đốt thành trọng thương. Tiếp lấy bọn hắn lại ra tay, nhẹ nhõm càn quét, triệt để diệt trừ diệt sát. Không biết nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là 10 phần bình thường sự tình. Hạ Bình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu thái dương tinh hoa, chính là chí cương chí mãnh hỏa diễm chi lực. Có thể nói là những này tà ma chi khí khắc tinh, có gấp đôi lực sát thương. Những tà ma đó bị ngọn lửa nhiễm phải qua, lập tức liền bị thiêu hủy nửa cái mạng. Trên thân lân giáp đều hòa tan, không có cứng rắn ngoại giáp. Chúng nó cũng chỉ là đợi làm thịt cừu non a. Gia hỏa này quá mạnh. Thổ Hào Kiệt mấy người cũng không khỏi đối Hạ Bình dâng lên một tia cao sơn ngưỡng chỉ tâm lý. Thiên tài chiến quán quân, danh xưng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quán quân, trận chung kết đánh tan Phượng Cầu Đạo, được vinh dự có vô địch vương gia tiềm lực, tên người bóng cây. Tuy nhiên đã sớm nghe qua Hạ Bình danh khí, cũng đã gặp hắn trận đấu, nhưng là lúc này bọn họ mới thật sự rõ ràng cảm nhận được tiểu tử này cường đại. Cùng biêu hãn, có dạng này đồng bạn cùng một chỗ, không biết an tâm bao nhiêu. Tựa hồ khó khăn gì đều có thể nghiền nát, cũng liền tính cách ác liệt điểm, liêm chính thuận nhe răng. Đối với Hạ Bình thực lực, hắn hiện tại cũng không khỏi không phục. Nếu như không có Hạ Bình gia nhập, chỉ sợ bọn họ lần này không biết đến chết bao nhiêu người. Vấn đề là tiểu tử này quá mức cần ăn đòn, để cho người ta làm sao đều không thể bắt đầu yêu thích. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải tiểu tử này quá mức vô sỉ, đoán chừng cũng sẽ không gia nhập bọn họ đội ngũ. Đi vào đi, Hạ Bình có thể không hứng thú để ý tới những người này ý nghĩ. Hắn cảm giác được nơi này tà ma toàn bộ bị diệt mất, ma khí quét sạch không còn, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn nhấc chân bị đi lên sơn cốc, đi tiến sâu trong thung lũng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện sâu trong thung lũng lại có một chỗ đàm thủy. Chỗ này đàm thủy có ngũ thải hà quang xuất hiện, địa dũng kim liên, bốn phía tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Chỉ cần hơi ngửi một chút, tựa hồ cũng cảm thấy mình toàn thân tế bào đều rung động động. Đơn giản hận không thể đem những khí tức này toàn bộ thôn phệ không còn. Lớn mạnh chính mình thân thể, linh tuyền. Nơi này thật có linh tuyền. Liêm chính thuận nhịn không được kêu to lên, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ này đầm sâu. Chỉ gặp cái này đầm sâu phía trên có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động khẩu, không ngừng leng keng chảy ra trong suốt dịch thể nhỏ xuống tại đầm sâu bên trong. Loại chất lỏng này ẩn chứa tinh thuần năng lượng, hắn cảm thấy nếu như có thể thôn phệ một bộ phận loại chất lỏng này, liền lập tức có thể đột phá đến tông sư cảnh. Linh dịch, không hề nghi ngờ cái này là linh dịch. Ta thiên a, làm sao sẽ nhiều như thế? Khoảng chừng một cái đầm sâu, nơi này đến cùng có bao nhiêu linh dịch a? Nếu có thể đạt được toàn bộ linh dịch, quả thực là phú khả địch quốc. May mắn đây là đang thiên yêu chiến trường bên trong, nếu như là tại bên ngoài lời nói, dù cho dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cũng có thể. Căn không tới phiên chúng ta những bọn tiểu bối này. Phát, phát. lần này chúng ta phát đạt, muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Thổ Hào Kiệt bọn người là hưng phấn nhào tới. Làm sao trang những này linh dịch? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Những tinh anh này học sinh trên thân tựa hồ cũng không có mang theo thùng nước loại hình đồ, vật. Muốn trang đi những này linh dịch quá khó khăn. Dù sao cũng không có người nào giống như hắn. Trên thân có không gian giới chỉ. Bên trong liền thật nhiều thùng nước. Hoàn toàn có thể đem những này linh dịch toàn bộ chuyển không? Ngỗng qua nhổ lông. Siêu. Không đợi Hạ Bình hỏi thăm. Thổ Hào Kiệt bọn người cả đám đều từ trên thân xuất ra một cái túi. Lớn chừng bàn tay. Cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh nano túi. Mà cái này nano túi có cực mạnh dẻo dai. Dù cho thực hiện 1 tấn lực lượng, cũng vô pháp xé vỡ. Thậm chí cũng có được rất mạnh co giãn. Như là khí cầu, chỉ cần thổi hơi, liền có thể bành trướng. Dầm dầm, chỉ gặp Thổ Hào Kiệt bọn người mỗi một cái đều là xuất ra nano túi. Hướng phía đầm nước này phía trên trang, rất nhanh nano túi liền bành trướng. Trướng đến như là 2-3 đồ dưa hấu lớn nhỏ, đủ để chứa 4-50 cây di. Tổng cộng có 13 cái học sinh tinh anh, bọn họ liền mang đi mấy trăm cây di. Có thể là đối với nơi này đầm sâu tới nói, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Không tính là gì, Hạ Huynh. Ngươi không có ý định mang đi những này linh dịch sao? Thổ Hào Kiệt hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Bình. Bởi vì những người khác tại động thủ trang linh dịch. Thế nhưng là tiểu tử này còn đứng tại chỗ trang bước. Tựa hồ một chút đều không muốn động thủ bộ dáng. Đừng nóng vội, ta dự định ở cái địa phương này tu luyện một phen. Trực tiếp ở chỗ này thôn phệ linh dịch. Hạ Bình mỉm cười. Hắn tùy tiện mượn cớ, dù sao hắn cũng không muốn bị người khác phát hiện mình có không gian giới chỉ. Hắn muốn đợi những người này rời đi về sau, lại đem nơi này linh dịch toàn bộ truyền không. Trước đó cũng không ít học sinh tinh anh lại tới đây. Nhưng là đều là bởi vì trên thân vô pháp trang quá nhiều đồ, vật. Cũng chỉ phải cầm một bộ phận linh dịch rời đi, thế nhưng là hắn không giống nhau. Có không gian giới chỉ tồn tại, hoàn toàn có thể đem nơi này cướp sạch không còn, nhượng đằng sau người tới ăn đất. Hạ Huynh, ngươi còn muốn ở cái địa phương này tu luyện? Liêm Chính Thuận bị kinh ngạc, tiến về không muốn, nơi này không phải chỗ an toàn. Dù sao sơn cốc này vị trí kỳ thực cũng không phải là rất bí ẩn. Sớm đã bị rất nhiều tiền bối biết, nói không chừng liền yêu tộc cũng biết. Nếu như ngươi ở chỗ này tu luyện lời nói, bị những địch nhân kia gặp được, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Hắn uyển chuyển nhắc nhở Hạ Bình nơi này nguy hiểm. Còn lại học sinh tinh anh cũng là gật gật đầu. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới dự định đem linh dịch mang đi, tiến về còn lại an toàn địa phương tiến hành tu luyện. Thuận tiện đột phá đến tông sư cảnh. Lời như vậy, bọn họ liền có thể tại thiên yêu chiến trường ở trong chiếm cứ ưu thế cực lớn, thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Yêu tộc, đừng lo lắng, chúng nó đã tới. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy bên ngoài sơn cốc. Cái gì? Nghe nói như thế, Liêm Chính Thuận bọn người giật mình. Bọn họ lập tức theo Hạ Bình ánh mắt phát hiện nhìn sang. Siêu siêu siêu, một giây sau, giữa sơn cốc ô vân cái đính, yêu phong trận trận, bao phủ lên đáng sợ hắc phong. Rất nhanh, từng đầu mạnh mẽ yêu quái liền xuất hiện tại giữa sơn cốc. Chúng nó có là lang yêu, có là nghiêu yêu, có là xà yêu chờ một chút. Vô cùng kỳ quặc, không phải trường hợp cá biệt. Số lượng khoảng chừng 4-50 đầu, mà lại mỗi một đầu yêu quái đều có vũ sư đỉnh phong tu vi. Khí huyết tràn đầy, so trước đó tà ma không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đáng chết, làm sao lại đến như vậy nhanh? Liêm Chính Thuận đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ làm sao không biết, bọn này yêu quái cũng giống như mình. Để mắt tới sơn cốc này linh tuyền,